Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, một bàn cờ lớn. Tựa như Jorani nhắc nhở đồng dạng, theo làm kịch bản 5 năm 1476 đến, Mỹ lệ pha ơn chi thành trở nên càng ngày càng cuồn cuộn sóng ngầm. Liên tiếp ăn hai lần thiệt thòi lớn, Pích gia tộc vẫn không có bộc phát, mà là tại âm thầm khống chế toàn cục người nào đó dàn dưới tiếp tục ẩn nhẫn. Fire dù sao cũng là Brotherhood sân nhà. Tại trước giờ biết được đối phương âm mưu đại khái gian khung điều kiện tiên quyết, Giovanni đám người tính nhắm vào đề phòng biện pháp bố trí được đâu vào đấy. Nhưng Mario lại tại lúc này hướng Fire truyền đến không thế nào tốt tin tức. Hắn phái vào San Gimignano điều tra tình báo đạo tặc cùng dòng binh toàn bộ mất đi tin tức. Tòa này Toscan thành nhỏ tựa như lỗ đen đồng dạng thôn phệ xung quanh tất cả tình báo lưu thông. Mario đối với thánh điện kỵ sĩ đến tiếp sau ứng biến có chút bận tâm. Nhận được tin tức Fire Brotherhood cũng lại một lần nữa đề cao cảnh giác. Mặc kệ Mario phái ra trinh sát chỉ là bị bắt còn là đã bị xử quyết. Cái này một đợt thất bại thăm dò chẳng những không thể lấy được muốn tin tức, ngược lại sinh ra rút dây động rừng tác dụng phụ. Nếu như ta là Rodrigo, ở trong tình hình này chỉ có vào cùng lui hai loại lựa chọn. Lá sâu tại Brotherhood hội nghị khẩn, cấp bên trên trịnh trọng phân tích nói, vào, thừa dịp Brotherhood còn không có nắm giữ toàn cục tình báo, cải biến nguyên bản kế hoạch hành động tiết tấu, vượt lên trước phát động tập kích, lui, tạm thời từ bỏ đã có đề phòng Fire, kiên nhẫn chờ đợi thích hợp hơn phát động thời cơ, hợp tung liên hoành cùng vũ lực bức bách hai bút cùng vẽ. Đối với Medici gia tộc khai thác cực hạn tạo áp lực thủ đoạn, bức bách Lorenzo làm ra chính trị thỏa hiệp. Bây giờ Assassin Brotherhood chỉ biết là Rodrigo dự định đối với Medici gia tộc phát động ám sát, nhưng thời gian cụ thể cùng địa điểm lại hoàn toàn không biết gì cả. Tại tình báo không hoàn thiện dưới tình huống, có chút một điểm phán đoán sai lầm đều có thể dẫn đến cả bàn đều thua. Giovanni sớm đã đối với Lorenzo phát ra cảnh cáo, nhưng làm Fire nước Cộng hòa lãnh chúa, Lorenzo không có khả năng bởi vì địch nhân uy hiếp liền từ đây đóng cửa không ra. Dưới sự bất đắc dĩ, Giovanni chỉ có thể tăng thêm nhân thủ, âm thầm đề cao Lorenzo ra ngoài lúc bảo an cường độ. Là sâu phân tích để ở đây Brotherhood cao tầng lâm vào trầm tư. Giovanni một lát sau mới phát biểu ý kiến của mình. Ta tại Milan thành cùng người Tây Ban Nha từng có một lần tiếp xúc gần gũi. Sau đó cũng thông qua nhiều loại con đường đối với hắn tiến hành một phen hiểu rõ. Thân là quyền cao chức trọng Hồng Y giáo chủ, Rodrigo cực độ tự tin, lấy bản thân làm trung tâm nhưng lại tâm tư kín đáo. Làm nhân công tại tâm mà tính toán, sớm tại ta chui vào Milan thành lúc liền bị hắn phát hiện. Tung tích. Lúc ấy hắn thậm chí không chút phí sức nghĩ lôi kéo ta gia nhập thánh điện kỵ sĩ. Cho người ta một loại vạn sự đều ở trong lòng bàn tay cảm giác áp bách. Ta không cho rằng hắn lại, bởi vì Brotherhood chỉ là một lần thất bại điều tra mà từ bỏ chính mình chủ tính đã lâu kế hoạch. Thánh điện kỵ sĩ cùng Assassin tranh chấp đâu chỉ ngàn năm. Tại Giovanni xác nhận đương đại thánh điện kỵ sĩ tối cao đại sư thân phận về sau, Brotherhood phát động các phương con đường, đem Rodrigo bóc ra tình báo tương quan lật cả đáy lên trời. Tựa như Giovanni nói tới đồng dạng, mặc dù Rodrigo tại đối với quyền lực trưởng khống bên trên dục vọng quá mạnh, nhưng đó cũng không có nghĩa là hắn là một cái không biết làm gì bao cỏ. Tương lai có thể từ một đám kẻ già đời Hồng Y giáo chủ bên trong trổ hết tài năng, trở thành giáo hoàng Alexander lục thế. Bản thân cái này đã nói lên hắn vốn có cường đại thủ đoạn chính trị cùng nhân mạch. La Volpe cùng Paula bọn người cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát. cuối cùng thống nhất ý kiến, cho rằng Giovanni phán đoán là chính xác. Lazio như có điều suy nghĩ, sờ sờ cái cằm, nói cách khác, Rodrigo còn là biết theo kế hoạch đã định tiếp tục chủ bị. Nhiều lắm là tại chi tiết cùng hành động tiết tấu bên trên tiến hành một chút điều khiển tinh vi. Đúng thế, Giovanni nghiêm túc nói ra, mặc dù chỉ là một chút nhìn như không đáng chú ý điều khiển tinh vi, nhưng những chi tiết này thường thường có thể quyết định sau cùng thành bại. Chúng ta nhất định phải từ San Gimignano thu hoạch càng nhiều tình báo, mà lại phải nhanh một chút. Ta lo lắng, bọn hắn phát động kế hoạch một khắc này cần phải không xa. San Gimignano à, là sơ híp híp hai mắt, ở trong lòng cân nhắc một phen lợi và hại. Có Rodrigo tỏa chấn, bây giờ San Gimignano không hề nghi ngờ nắm giữ cực cao cảnh giác cùng lực phòng ngự độ. Tùy tiện tiến vào tòa này Toscan thành nhỏ, có rất cao phong hiểm bị đề cao cảnh giác thánh điện kỵ sĩ phát hiện. Nhưng tựa như Giovanni nói, nếu như không thể kỹ lưỡng hơn nắm giữ thánh điện kỵ sĩ kế hoạch, Brotherhood vĩnh viễn chỉ có thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Đần độn ngơ ngác trông coi Lorenzo bị động phòng thủ. Như vậy đi, Lazio cân nhắc trong chốc lát sau đề nghị. Ta trước tiên phản hồi Monterazzoni một chuyến, cùng Mario thương lượng một chút một bước nhằm vào San Gimignano kế hoạch. Giovanni tiên sinh, các người phối hợp lãnh chúa Lorenzo cùng một chỗ hành động. Lấy các loại thủ đoạn trêu chọc cùng dẫn dụ Peck gia tộc chủ động lộ ra chân ngựa. Nhờ vào đó suy yếu thánh điện kỵ sĩ tại Fayon lực ảnh hưởng. Tốt nhất có thể đem Peck gia tộc tận diệt. Giovanni trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đây chính là ta dự định làm. Đã tạm thời bắt không được phía sau màn hắc thủ, chúng ta trước hết bắt hắn dưới tay quân cờ khai đao. Peck gia tộc những năm gần đây âm thầm phạm phải không ít tội ác. Lorenzo sớm mấy năm cố kỵ bọn hắn lực ảnh hưởng, một mực không có đối bọn hắn động đậy thật sự. Hiện tại là thời điểm lôi chuyện cũ. Còn có, Lục, ta có một việc muốn nhờ ngươi. Giovanni lời nói thâm thía nói với La Sâu. Lần này ngươi tiến về Monterazzoni, ta hy vọng ngươi có thể thuận tiện mang lên Ezio cùng Petruccio, đem bọn hắn đưa đến Auditor trang viên tạm thời tị nạn. La Sâu lông mày hơi nhíu. Hắn rất nhanh liền minh bạch Giovanni dụng tâm. Đây là quý tộc đứng trước tương lai không xác định nguy cơ lúc bảo tồn huyết mạch áp dụng nhất quán thủ đoạn. Giovanni có 3 con trai 1 đứa con gái. Trưởng tử Federico sớm mấy năm liền gia nhập Brotherhood. Lưu tại Fayon có thể giúp đỡ hắn không ít việc. Nữ nhi duy nhất Claudia cùng giao hảo gia tộc đính hôn. Sang năm liền đem chính thức xuất giá. Lúc này không làm cho nàng rời xa Fayon, để tránh gây nên nhà chồng không tốt suy đoán, bài trừ một trai một gái, còn lại dĩ nhiên chính là chưa thành niên Ezio cùng Petruccio. Giovanni cũng không xác định trận này cùng thánh điện kỵ sĩ kịch liệt va chạm sẽ có kết quả gì. Ổn thỏa lý do, hắn quyết định đem Auditor gia tộc huyết mạch phân tán an trí, để tránh xảy ra bất trắc như vậy tuyệt hậu. Lá Sâu nhẹ gật đầu nói ra, ta bên này không có vấn đề, nhưng Ezio cùng Petruccio sẽ đồng ý sao? Sẽ, Giovanni chém đinh chặt sắt nói ra, loại này trước mắt không phải do bọn hắn tùy hứng, ta sẽ thuyết phục bọn hắn. Tiến về Monterazzoni trên đường liền muốn làm phiền ngươi chiếu cố bọn hắn. Ezio trước đây không lâu mới biết được tự mình giấu ở nhà ngân hàng ngụy trang dưới chân thực thân phận, gần nhất vì thế cảm thấy 10 phần phiền não. Ra ngoài tầm hoan tác nhạc tần suất đều giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì hắn rốt cuộc tìm được chính mình chân ái. Phong lưu bản tính có trình độ nhất định thu liễm. Tuổi trẻ khinh cuồng Ezio còn vô pháp hoàn toàn lý giải Assassin Brotherhood lý niệm. Giovanni lúc đầu hy vọng chờ Ezio dần dần thành thục sau lại đối với hắn dốc lòng dẫn đạo. Đáng tiếc, cục diện dưới mắt không phải do hắn tiếp tục nguội làm việc. Monterazzoni, Ezio nghe được mệnh lệnh của phụ thân sau rất là ngây ra một lúc. Sau đó đầu của hắn như trống lúc lắc đồng dạng trái phải đong đưa. Ta không đi, nếu như ta lúc này rời khỏi Fayon, Christina làm sao bây giờ? Ta không muốn để khoảng cách đến khảo nghiệm chúng ta. Đủ, luôn luôn đối tử nữ có chút ôn hòa Giovanni hiếm thấy phát ra nghiêm khắc hét lớn. Ta đã quyết định, ngươi không có phản đối lập trường, lập tức đi thu thập hành trang. Mặc kệ các ngươi tại Fayon còn có bao nhiêu lo lắng, ta chỉ cấp các ngươi một đêm thời gian xử lý. Ngày mai lúc tờ mờ sáng nhất định phải hoàn thành chuẩn bị xuất phát. Một trận bộc phát về sau, Giovanni nhìn xem hai đứa con trai mộng bức biểu lộ, bất đắc dĩ thở dài, đem bàn tay lớn phân biệt đặt ở hai người trên đầu vuốt vuốt. Bọn nhỏ, bây giờ không phải là bốc đồng thời điểm. Tiếp xuống Fayon sẽ phát sinh các ngươi khó có thể tưởng tượng kịch biến. Vì gia tộc kéo dài, các ngươi nhất định phải tiến về Monterazzoni tị nạn. Ta cam đoan, một khi tình thế lắng lại, ta sẽ lập tức phái người đem các ngươi tiếp trở về. Tính cách ôn hòa Petruccio dẫn đầu đối với phụ thân quyết định tỏ ra là đã hiểu. Hắn nhu thuận gật đầu đồng ý Giovanni an bài. Ezio mặc dù phong lưu phóng đãng, nhưng hắn cũng không phải là không biết đại cục người. Vượt qua sơ kỳ bối rối cùng bất an, Ezio rất nhanh liền chỉnh lý tốt tâm tình, duỗi ra nắm đấm tiến đến Giovanni trước mặt. Ezio nháy nháy mắt, cười tủm tỉm nói ra: "Tốt a, phụ thân, nhưng người nhất định muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn." Ta không muốn cứ như vậy cùng vừa xác định tình cảm bạn gái chia tay. Ezio nói ra lời nói dí, dòm để Giovanni tâm tình thư giãn một chút. Hắn cũng cười duỗi ra nắm đấm cùng Ezio đụng một cái. Không có vấn đề, ta nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.